Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ. Chương 37, anh thật khốn khiếp. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Tuyết bắt chéo hai chân ngồi trên ghế salon lật tạp chí ra. Tất cả đều là tài chính và kinh tế các loại. Cô nhàm chán nhếch môi khẽ ném tạp chí đi. Đứng dậy đi tới cửa phòng tắm. Vỗ cửa kêu lên, Mạc Duy Dương, anh bị chôn sống rồi à, ồn ào. Cửa phòng tắm bị đẩy ra. Mạc Duy Dương quấn một cái khăn tắm. Ánh mắt sắc bén bắn về phía cô. Ánh mắt kia dường như đang bảo cô cút đi. Đôi mắt Mộ Dung Tuyết sáng như tuyết liếc lồng ngực rắn chắc của anh. Cố ra vẻ bình tĩnh dùng một cánh tay mò mẫm sau lưng anh. Một tay khác vẽ các vòng tròn trên ngực anh. Giọng nũng nịu nói, mệt quá, mắt Mạc Duy Dương nheo lại. Đó là một tín hiệu nguy hiểm. Nhanh chóng giữ chặt cánh tay của cô. Giọng nhẹ nhàng nói, ngủ trên ghế salon. Anh thật là xấu, chẳng lẽ muốn make love với em ngay trên ghế salon? Ai, người ta không cần, Mộ Dung Tuyết, khoan nhượng của tôi có giới hạn nhất định. Gân xanh trên trán anh giật giật mơ hồ, đưa tay đẩy cô gái đang quấn trên cơ thể. Sải bước đến giường, Mộ Dung Tuyết đi theo phía sau anh, từ phía sau ôm lấy vòng eo cường tráng của anh. Giọng mập mờ cười nói, chẳng lẽ vóc người của em không hấp dẫn được anh? Mạc Duy Dương không cần nhịn nữa. Đến đây đi, em để cho anh ăn em. Cô nắm tay của anh lên để xuống bộ ngực đẫy đà phóng túng. Ưỡn ngực lên, Mạc Duy Dương dùng sức cấu ngực cô một cái. Lại đẩy cô lên trên giường lớn. Đừng mơ tưởng tôi sẽ chạm vào cô. Đối với cô gái trên mông có vết sẹo tôi không có hứng thú. Mạc Duy Dương mắt lạnh nhìn cô. Mộ Dung Tuyết thẹn quá hóa giận nhìn anh chằm chằm. Phải biết rằng trên mông có vết sẹo là chuyện cô thống hận nhất đời này. Khi còn bé, Mộ Dung Tuyết rất thân thiết với hai cậu bé. Bọn họ theo thứ tự là Mạc Duy Dương và Lục Hạo Nam. Khi đó, hai người bọn họ ghét bỏ vì cô là con gái đi theo phía sau vướng chân vướng tay họ. Để có thể cùng chơi đùa với họ, cô ăn mặc rất trung lập. Thường mặc quần cực ngắn hại những cô bé khác lầm tưởng cô là con trai. Còn có cô bé chạy tới tỏ tình, kết quả cuối cùng đều bị cô khóc giống làm bỏ chạy. Mà khi đó có lúc gặp phải chó đuổi mà bình thường cô luôn là người chạy trốn chậm nhất. Vết sẹo trên cặp mông chính là do bị chó cắn. Lục Hạo Nam khinh thường cười cô, tính tình lỗ mãng như vậy, trên mông còn đắp vung. Sau này lớn lên để xem người đàn ông nào chịu lấy cậu. Mạc Duy Dương nhìn gương mặt rơi vào trầm tư trước mặt. Xoay người nằm lên một bên giường lớn, Mộ Dung Tuyết cắn răng, bắt đầu tự tay cởi áo. Mạc Duy Dương thận trọng hỏi, Mộ Dung Tuyết, cô ở đây nổi điên cái gì? Cô điên rồi nên mới có thể bị hai tên đàn ông xấu xa chê cười mười mấy năm. Cô tự cởi mình sạch trơn, trên người chỉ còn dư lại ba điểm quan trọng đi đến ngồi xuống trên giường. Đụng vào cơ thể cường tráng cười mê hồn. Tối nay để em cho anh thấy một chút sức quyến rũ của em. Nói xong cả người cô đè lên anh, hai tay ôm chặt hông của anh, dùng mềm mại của mình cọ sát bụng dưới của anh, mà rất nhanh một cây cực kỳ cứng rắn chống đỡ ở bụng của cô. Cô đắc ý nhếch miệng, Mạc Duy Dương, xem ra cũng không phải là anh không hề phản ứng chút nào chứ. Cô phát ra tiếng thở dài chậc chậc, gương mặt Mạc Duy Dương lạnh lùng. Quát, đi xuống, anh là người đàn ông trưởng thành không phải thiếu niên vị thành niên. Một cô gái sống sờ sờ đè trên người anh có thể không nổi phản ứng sao? Mà tính toán số tuổi thì Mộ Dung Tuyết nhỏ hơn anh 5 tuổi. Năm nay cô 24 tuổi, được xem là hấp dẫn. Mộ Dung Tuyết không những không đi xuống, ngược lại đem còn để lại dấu son trên môi của anh. Cái lưỡi thơm đắc ý xông vào khoang miệng của anh. Không tồi người đàn ông này có đánh răng. Trong miệng tất cả đều là hương thơm bạc hà mát mẻ. Cô không tự chủ được lưu luyến hôn đầu lưỡi anh. Sắc mặt Mạc Duy Dương càng ngày càng khó coi. Bất thình lình giữ chặt cổ của cô. Đẩy cô cách bản thân một khoảng cách. Lạnh lùng nói. Nếu như bị Lục Hạo Nam thấy được nhất định sẽ cho rằng tôi đang lên giường với một người đàn ông. Mộ Dung Tuyết cô có thể tiếp tục đốt lửa,